Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, vỉ đập ruồi. Chạm vào thạch đầu nhà Hắc Hùng chính là phổ thông gấu núi. Liền cấp thấp nhất yêu thú đều tính không lên. Phổ thông dã thú tự nhiên không nhịn được Vân Khuyết chào hỏi. 2-3 lần liền tắt thở. Phủi tay trên cũng không tồn tại cho bụi. Vân Khuyết nói: Đại tỷ, lại nướng ít bánh thôi. Không ăn đủ, nữ nhân sợ choáng váng. Một thời gian không có lấy lại tinh thần mà đến. Ngốc Chát Chát gật đầu. Thạch đầu trực câu câu nhìn chằm chằm đổ vào sân nhỏ bên trong Hắc Hùng. Hắn nho nhỏ trong tâm linh tràn đầy rung động. Tay không giết gấu là hắn đại cữu nói cho hắn truyền thuyết. Chỉ có trời sinh thần lực thợ săn mới có thể làm được. Không nghĩ tới hôm nay lại mắt thấy. Vân Khuyết chớp chớp trên đầu mình mũ hoa cỏ. Tự nhủ, kỳ quái, gấu thế mà lại chụp mũ. Trên đất Hắc Hùng từ đầu đến cuối mang theo mũ hoa cỏ. So với Vân Khuyết lớn hơn một vòng. Cũng không biết đến cùng là cái gì ham mê. Tò mò, Vân Khuyết dự định xốc lên Hắc Hùng mũ hoa cỏ nhìn một cái. Kết quả vừa mới đưa tay, còn không có đụng phải mũ rơm đây. Chết mất Hắc Hùng đột nhiên đứng lên. Cái này một cái không chỉ có đem thạch đầu mẹ con dọa đến hồn phi phách tán. Liền Vân Khuyết đều kinh ngạc không thôi. Rõ ràng cổ vặn gãy. Làm sao còn có thể động đâu. Vân Khuyết tự nhiên là không sợ. Lại lần nữa, xuất thủ. Phân biệt đem 4 cái gấu chảo bẻ gãy. Dù vậy, vẫn như cũ không thể trở ngại Hắc Hùng tiến công. Ngược lại càng hung mãnh hơn. Hắc Hùng đã chết hẳn. Điểm này Vân Khuyết có thể kết luận. Đã phát sinh thi biến. Như vậy có khả năng nhất một điểm chính là bị khống chế. Cùng loại hổ yêu cùng ma cọp vô. Nghĩ tới đây, Vân Khuyết đem ánh mắt chuyển hướng Hắc Hùng trên đầu mũ hoa cỏ. Mũ bên trong, có đồ vật, gấu thi tự hành, tất có những lực lượng khác khống chế. Lúc này đột nhiên từ mũ rơm bên trong đâm ra một cây lanh lảnh châm dài. Châm dài cực kỳ sắc bén, thẳng đến Vân Khuyết cổ họng. Bá một bên thân, Vân Khuyết linh xảo tránh đi đánh lén. Thuận thế một cước vung ra, đá bay Hắc Hùng mũ hoa cỏ. Một trận chói tai vù vù nổ lên, theo bay lên mũ rơm. Ẩn thân trong đó quái đồ vật hiển lộ ra chân dung. Đúng là một cái cự hình con muỗi. Muỗi bự có khinh bạc cánh lông vũ. Lông xù thân thể. Dài nhỏ rác hút. Sau lưng kéo lấy phình lên dài bụng. 6 con nhảy vọt mở rộng ra đến. Rũ xuống dưới thân đung đưa. Ẩn thân mũ bên trong muỗi bự kỳ thật thân thể không tính quá lớn. Chỉ khi nào hoàn toàn mở ra cánh cùng nhảy vọt cùng rác hút. Lập tức hình thành một cái quái vật khổng lồ, dữ tợn kinh khủng, theo muỗi bự hiện thân, một cỗ kỳ lạ khí tức tại sân nhỏ bên trong tràn ngập ra. Âm trầm bên trong lộ ra khát máu, cho người ta một loại lãnh triệt cốt tủy cảm giác, kia là yêu khí, có thể để cho người bình thường sợ đến vỡ mật yêu khí. Đáng sợ muỗi bự để thạch đầu mẹ con nói không ra lời. Ôm ở cùng một chỗ run lên cầm cập. Hắc Hùng đã đủ đáng sợ. Con quái vật này có thể khống chế Hắc Hùng. Có thể nghĩ nguy hiểm trình độ so Hắc Hùng còn cao. Là Sơn Thần. Hai mẹ con kinh hô. Trong đầu nổi lên ý tưởng giống nhau. Nhất định là Sơn Thần hiển thánh. Xuống núi ăn người rồi. Vân Khuyết cũng có chút ngoài ý muốn. Trước mắt cái này quái đồ vật hắn không chỉ có nhận ra. Thường xuyên có thể trong núi nhìn thấy. Sát muỗi. Vân Khuyết có chút không nghĩ ra. Vạn dặm đại cấm liền tiểu hắc đều ra không được. Cái đồ chơi này sao lại ra làm gì? Sát muỗi là bắc hoang bên trong thường gặp đê giai yêu thú. Lấy hút máu mà sống. Sinh sôi đến cực nhanh. Mỗi đến mùa hè liền thành bầy kết đội. Đừng nhìn cấp bậc không cao. Cái này đồ vật lá gan cũng không nhỏ. Đói gấp ngay cả trung giai chính là trí cao giai yêu thú cũng dám cắn. Bị sát muỗi hút qua máu yêu thú sẽ thêm ra cái bao lớn. Ngứa lạ vô cùng. Nếu là phổ thông dã thú sẽ trực tiếp bị hút khô huyết nhục mà chết. Vân Khuyết rất phiền cái đồ chơi này. Ông nhao nhao người thanh tịnh. Tốt trong bắc hoang long tinh không ít. Săn mồi sát muỗi thời điểm gọi là một cái mau lẹ. Như hùng ưng cầm thỏ. một kích tất trúng, một ngụm vào bụng, nhìn thấy sát mũi thời điểm. Vân Khuyết theo bản năng hướng cao hơn bầu trời nhìn lại. Liệt nhật treo cao, vạn dặm bầu trời xanh. Đừng nói long tinh, liền đám mây đều không có. Sát mũi giấu ở mũ rơm bên trong lấy dài chảo khống chế gấu thi. Hiển nhiên nó là có chút linh trí. Gặp đối thủ ngây người mà công phu lập tức xuất kích. Cương châm giác hút mãnh liệt đâm tới. Thạch đầu tại trong phòng thấy thật sự rõ ràng. Kinh hô, xem chừng nha. Thạch đầu kêu thời điểm. Sát mũi giác hút cự ly Vân Khuyết không đủ nửa thước. Đã khó mà né tránh. Bén nhọn như vậy giác hút. Xem ra so cái đinh lực đạo còn lớn hơn. Cái này muốn đính tại trên đầu trên cổ. Không chết cũng phải tan. Huống hồ mũi bự ngoại hình hiển nhiên là một loại hút máu quái vật. Thạch đầu lo lắng Vân Khuyết bị một cái hút thành người khô. Vân Khuyết không có ý định tránh. Đón đâm vào giác hút. Hắn dùng tay phải lau, chùi đi mắt trái. Như lưu ly bịt mắt hai bên tổng cộng có 8 đầu mở rộng sợi tơ. Theo Vân Khuyết tay trái bôi qua. Trong đó một đầu tuyến mơ hồ hiện lên ảm đạm hồng quang. Sau đó Vân Khuyết trong tay nhiều hơn một cái hoàn toàn do khí chỗ tạo thành đồ vật. Cùng loại to lớn vỉ đập ruồi. 10 phần mơ hồ. Không nhìn kỹ thậm chí rất khó phát hiện. 3. Vân Khuyết tùy ý đưa tay vung lên. Đập con ruồi đồng dạng. Lại nhìn sát mũi. Toàn bộ thân thể tại vỉ đập ruồi đập tới về sau. Phá thành mảnh nhỏ. Rơi xuống một chỗ cặn bã. Cho rằng làm kiêu ngạo bén nhọn giác hút không biết vỡ thành bao nhiêu tiết. Chụp chết sát mũi. Vân Khuyết trong tay cự hình vỉ đập ruồi tiêu tán ra. Trong núi thời điểm, Vân Khuyết không thường thường động thủ. Trừ phi gặp được chút mắt không mở đồ vật. Tỉ như sát mũi, vỉ đập ruồi là chính hắn suy nghĩ ra chiêu thức. Tổng cộng 4 chiêu, uy lực theo thứ tự tiến dần lên. Đây là chiêu thứ nhất. Đất là đất một chút. Cũng may đập chút con mũi con ruồi cái gì rất thích hợp. Bảo đảm một kích tất trúng. Nhặt lên trên đất mũ hoa cỏ. Ném cho thạch đầu. Đại cữu ngươi chỉ sợ không về được. Hắc hùng nguy hiểm đối với người bình thường tới nói mặc dù. Chí mạng. Chỉ cần kinh nghiệm phong phú thợ săn. Giết chết hắc hùng không tính rất khó khăn. Một khi yêu thú ẩn hiện. Cũng không phải là kinh nghiệm phong phú hay không vấn đề. Lại có kinh nghiệm thợ săn già. Tại yêu thú trước mặt đều không chịu nổi một kích. Chỉ có bị ăn phần. Trách không được thạch đầu nói lên núi nhặt củi thời điểm đã nghe qua cùng loại con muỗi vù vù âm. Thanh, nguyên lai chính là sát muỗi thanh âm. Vân Khuyết nghĩ nghĩ, mình trước đó suy đoán có chút phiến diện. Bác hoang bên trong sát muỗi là có không ít, nhưng bên ngoài không nhất định không có oa. Núi Hắc Phong bên trong sát muỗi có thể là bản địa. Cùng bác hoang không có gì liên quan. Về sau đừng đi trên núi nhặt củi lửa. Vân Khuyết căn dặn một câu. Sát mũi loại này yêu thú rất khó trừ sạch. Dù là giết sạch lớn con mũi, không dùng đến một năm nửa năm liền sẽ có càng nhiều tiểu nhân dũng mãnh tiến ra. Trừ phi đem sát mũi chôn sâu dưới lòng đất hoặc là giấu tại cổ thụ bên trong khe đá trứng. Trùng hết thảy thanh trừ. Nếu không chỉ có thể ứng câu cách ngôn kia. Đời đời con cháu, vô cùng tận, lại cọ sát mấy chương bánh nướng. Vân Khuyết ly khai Trương Gia Thôn, tiếp tục đi đường, tại Trương Gia Thôn cùng thành Cự Lộc ở giữa, có một đầu ngu sông, ven sông xây lấy một cái trấn nhỏ, tên Ngu Thủy Trấn. Bên trong Ngu Thủy Trấn có cái cầu viên ngoại, sửa cầu bổ đường, tiếp tế khốn cùng, là cái nổi danh đại thiện nhân. Cầu viên ngoại có cái yêu thích, mỗi ngày sau bữa cơm chiều nhất định phải ngâm chân. Nước còn phải nhất định phải là tự mình sân nhỏ bên trong đánh giếng sâu nước. Lấy cầu viên ngoại nói. Ngâm chân có thể thư gân linh hoạt. Ích thọ duyên niên. Vừa đốt tốt nước nóng. Lão gia lại không ngâm liền lạnh. Dáng người nở nang nha hoàn thật vất vả từ trên thân đẩy ra cầu. Viên ngoại tay. Đỏ mặt lui ra ngoài. Cầu viên ngoại trở về chỗ vừa rồi xúc cảm. Một mặt thoải mái bắt đầu ngâm chân. Hắn yêu làm việc thiện không giả, càng yêu là nữ nhân. Trong nhà thê thiếp thành đàn, nhiều hơn nữa năm trước mua mấy tên nha hoàn, bây giờ trổ mã đến càng thêm thủy linh. Thấy tâm hắn ngứa khó nhịn, Liền đêm nay, cẩu viên ngoại hạ quyết tâm, hướng phía nóng hôi hổi mặt nước khẽ vồ một cái. Hắn trong tay nữ nhân, là trốn không thoát, đang đắc ý công phu. Thoáng nhìn ngâm chân trong chậu vẫn như cũ phản chiếu lấy một cái tay. Cẩu viên ngoại liếc nhìn mình vừa thu hồi lại tay, lại nhìn về phía chậu rửa chân bên trong phản chiếu cái tay kia. Một thời gian toàn thân lông tơ đứng đấy. Chậu rửa chân bên trong tại sao có thể có một tay? Cẩu viên ngoại xoa xoa con mắt, nhìn kỹ lại, bên trong nước nóng không có tay, chỉ có chính hắn kia trương già nua mặt, mắt mờ. Cẩu viên ngoại hào hứng hoàn toàn không có, hôm nay không có ý định ngâm chân, đang muốn đứng dậy, phát hiện hai cái chân lại không bước ra tới, cúi đầu xuống, ngâm chân trong chậu xuất hiện vòng xoáy, giống như có đồ vật đang lăn lộn, vừa định kêu cứu, phù phù một tiếng, cả người bị kéo tiến trong chậu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.